Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1218, Lập Vi Thần Tố, Đảo Vi Hoàng Thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Lâm Truy trong thành lời đồn đãi nói một cái. Trọng Huyền Thắng cười hỏi, như thế nào, hiện tại tâm tình gì? Khương Vọng hỏi ngược lại, có người tin sao? Vì cái gì không ai tin? Bởi vì ngươi là Tề Quốc Thiên Kiêu, là Tề Quốc Anh Hùng. Tại Quan Hà Đài vì quốc Dương Kỳ. Trọng Huyền Thắng nói, bàn trên tượng thần, bản chất bất quá là bùn đất. Có thể cung cấp ở trên bàn, cũng có thể dẫm ở dưới chân. Ngươi cho rằng ngươi đã kim thân không xấu rồi. Thần Lâm cường giả kim thể ngọc tùy còn có thể bị phá vỡ. Huống chi ngươi này hư vô hào quang đâu. Khương Vọng đầu tiên là không thèm để ý, bởi vì vi cơ bản trên đều là lời nói vô căn cứ. Nhưng nghe Trọng Huyền Thắng vừa nói như thế, không nhịn được hỏi, vậy bây giờ, có bao nhiêu người tại dẫm này than bùn, đầy Lâm Truy đều là. Trọng Huyền Thắng ánh mắt sâu kín, víu lên ngón tay mấy đảo, không chỉ đầu đường cuối ngõ tiếng mắng một mảnh, triều đình cũng có người muốn bắt ngươi lập án. Có muốn trực tiếp xuống lùng bắt lệnh, có muốn tra rõ Thanh Dương Trấn, trực tiếp tra hỏi ngươi thuộc hạ những người đó, thậm chí ngươi đang ở đây Thiên Phủ Thành Thái Hư Vọng Lâu. Cũng có người muốn thu về nước có đâu rồi, hoài nghi ngươi có không thể cho ai biết mục đích. Khương Vọng cười, ngươi này cười đến, có thể có điểm châm chọc a. Trọng Huyền Thắng cười khẽ, ta chẳng qua là cảm thấy. Khương Vọng nói ra, ta tại mê giới hợp lại qua mệnh, ta tại Quan Hà Đài vì Tề Quốc tranh vinh, ta đã làm sự tình, ta đạt được chiến công, nên khiến ta được đến một chút tín nhiệm, tự nhiên cũng có người tín nhiệm ngươi. Trọng Huyền Thắng nói, tỷ như ta, tỷ như 14, ngươi không hiểu. Khương Vọng lắc đầu, tín nhiệm của các ngươi, càng nhiều là bởi vì cảm tình. Ta nói rất đúng, những thứ kia cùng ta vốn không quen biết người. Tại sao lại bởi vì vài ba câu, liền đối với ta xuống phán đoán, lại đối với ta chân chính đã làm sự tình, nhìn như không thấy đâu. Là ngươi không hiểu, Trọng Huyền Thắng nói ra. Rất lâu, mọi người nói gì, kỳ thực cùng ngươi làm cái gì không liên quan. Cái thế giới này chính là như vậy a, Khương Vọng. Ngươi vẫn không thể đủ xem hiểu chưa? Ngươi phải thế thời điểm cao tại mây đỉnh. Tất cả mọi người có thể ngửa đầu xem ngươi. Ngươi thất thế thời điểm rơi xuống bụi bặm. Người đi đường kia trải qua ngươi thời điểm. Cũng không phải là muốn dẫm một cước sao. Thuận tiện sự tình. Phải không? Khương Vọng biểu cảm phức tạp. Hôm nay nâng ngươi chi nhân. Khó không phải ngày sau dẫm ngươi chi nhân. Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên ha ha cười một tiếng. Không muốn nghiêm túc như vậy nha. Khương đại nhân, ta chỉ là trước tiên để ngươi thích ứng một thoáng. Ngươi bây giờ nói như thế nào quả thật đường đường tam phẩm quan to. Loại chuyện này, sau này còn nhiều nữa đâu. Tề quốc tuy lớn, chỗ cao nhưng cũng rất chật chội. Ngươi đi được càng cao, chỉ có thể trải qua càng nhiều. Khương Vọng phân biệt rõ ra hương vị tới. Trước tiên khiến ta thích ứng một thoáng. Là có ý gì? Trọng Huyền Thắng không có nửa điểm xấu hổ. Truyền cho ngươi là bình đẳng quốc ám tử cũng thì thôi. Nói ngươi âm mưu phục quốc cũng rất thấy khí phách. Ngươi cho rằng vì cái gì còn sẽ có người truyền cho ngươi đạp quả phụ môn. Đào móc tuyệt hậu mộ phần. Vì cái gì? Khương Vọng nhìn hắn. Ta xong rồi. Trọng Huyền Thắng hơi có chút đắc ý, lúc ấy không biết ngươi sống hay chết. Liền theo như ngươi còn sống tình huống. Tiện tay xử lý một thoáng. Khương Vọng đại khái suy nghĩ đến một chút suy tư của hắn rồi. Nhưng vẫn tránh không được có một ít ngứa răng. Coi như là muốn đem thủy quấy đục. Cũng không trở thành nói ta đào móc tuyệt hậu mộ phần sao. Trọng Huyền Thắng nụ cười tại thịt béo trên tràn ra. Ý là ngươi không bài xích đạp quả phụ môn lạc. Khương Vọng bị nghẹn đến không lời nào để nói. Khó chịu một hồi lâu mới nói. Thật có ngươi. Ngươi cho rằng này thì xong rồi. Trọng Huyền Thắng bộ mặt cổ quái. Còn có người truyền ta với ngươi có đồng tính ưa thích đâu rồi. Nói gì chúng ta luôn luôn kiếm cớ ở cùng một chỗ. Từ Hà Sơn biệt phủ đến Diêu Quang Phường. Cả ngày như hình với bóng. Cái này cũng không phải là ta xong rồi. Hắn bổ sung, Khương Vọng đều kinh ngạc. Vậy là ai làm ra? Tạo cái này giao có cái gì ý nghĩa à, ai biết được? Trọng Huyền Thắng không sao cả nói. Ngươi đứng được càng cao, có thể gặp lại ngươi người cũng thì càng nhiều. Mà người nha, một nhiều lên, liền loại chim nào cũng có rồi. Có rất có nhỏ, có dài, có ngắn. Khương Vọng liếc mắt, ngươi là nói người sao? Ha ha ha, Trọng Huyền Thắng cười nói. Sinh động một thoáng không khí. Nói trở về chính đề. Ngươi biết lần này, bản công tử bút pháp thần kỳ ở nơi đâu sao? Trước tiên liền kịp phản ứng đem thủy quấy đục. Cũng đã rất diệu rồi. Khương Vọng không khỏi khen tặng hỏi han. Còn có càng diệu. Trọng Huyền Thắng khúc chiết. Ai? Một tiếng. Khoát tay một cái nói. Này cũng không coi vào đâu. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn. Rõ ràng tương đối hưởng thụ. Dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất nội phủ vuốt đuôi. Không tự nhiên trở về không tự nhiên. Phân lượng là rất đủ. Thủy mặc dù hỗn rồi, gọi người thấy không rõ lắm, nhưng là ngươi cũng biết. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn nói, trong nước là thật sự có ngư. Khương Vọng dừng một chút, nói ra, phải, kỳ thực truyền hắn cấu kết Bình Đẳng Quốc, truyền hắn bảo hộ Dương Thị Dư Nghiệt, diệt chiếu hành thành tổng bộ đầu cả nhà. Hắn đều cũng không thèm để ý, bởi vì hắn không thẹn với lương tâm. Sự thật chân tướng vốn có biện pháp tra rõ. Duy chỉ có đối với hắn che chở địa ngục vô môn Diêm La vào thành một chuyện. Hắn không cách nào thản nhiên. Xét đến cùng. Bởi vì hắn thật sự đã làm chuyện này. Mặc dù lúc đó kia khắc tâm cảnh tình thế đều bất đồng tại giờ này khắc này. Nhưng đã phát sinh qua sự tình. Nhưng không cách nào dễ dàng lau đi. Không cần không dám nói. Trọng Huyền Thắng nói ra, lúc ấy chúng ta tuyển chọn cũng không nhiều. Ngươi xếp hợp Lý Quốc không có lòng trung thành. Muốn thực hiện ngươi đối Doãn Quan hứa hẹn, mà ta rất cần trợ giúp của ngươi. Chẳng ngờ ngươi rời đi Lâm Truy. Xét đến cùng, sự kiện kia là chúng ta cùng chung tuyển chọn. Kỳ thực khi đó ta có đến tiếp sau kế hoạch, vốn định thuận tay đem Doãn Quan bọn họ đưa vào Bắc Nha Môn tới. Nhưng Doãn Quan kỳ thực cũng không tín nhiệm ngươi. Không có cho ta thao tác cơ hội. Đương nhiên, vô luận có bao nhiêu lý do. Nó cuối cùng là cái vấn đề. Trọng Huyền Thắng nở nụ cười. Vốn tưởng rằng lúc quá cảnh rời. Đã có người nhắc tới. Kia lại vừa vặn đem cái vấn đề này giải quyết xong. Giải quyết như thế nào? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng hỏi. Ngươi có chú ý nghe cái kia lời đồn đãi sao? Hay là bởi vì chột giả? Lược qua rồi. Khương Vọng cau mày. Từ từ thuật lại nói. Nói ta ngầm là địa ngục vô môn sát thủ. Che chở địa ngục vô môn Diêm La tiến vào Lâm Truy. Lại đăng chuyện sau che chở bọn họ thoát đi. Thậm chí ta Thanh Dương Trấn. Đều là địa ngục vô môn trú điểm một trong. Trọng Huyền Thắng hỏi. Ngươi là địa ngục vô môn sát thủ sao? Đương nhiên không phải. Khương Vọng nói. Doãn Quan mời qua ta. Nhưng ta cự tuyệt. Trọng Huyền Thắng lại hỏi. Thanh Dương Trấn trên. Có địa ngục vô môn ẩn tàng trú điểm sao? Đương nhiên không có gì cả. Thanh Dương Trấn sạch sẽ. Khương Vọng nói. Rất tốt. Trọng Huyền Thắng nói ra. Sớm nhất lời đồn đãi. Là truyền cho ngươi che chở địa ngục vô môn Diêm La tiến vào Lâm Truy. Cùng Tần Nghiễm Vương, Ngỗ Quan Vương, giết tủ bảo thương hội hội chủ Tô Sa. Mà còn lại bộ phận. Còn lại là ta bổ sung. Lời đồn đãi sở dĩ là lời đồn đãi. Cũng bởi vì nó không có một cái. Tin, nguyên, không thể trở thành. Tin, lời nói. Một khi truyền bá. ngay cả sớm nhất truyền bá chính là cái kia người, cũng không cách nào trở thành quyền uy của nó giải thích. Mỗi người đều có giải thích quyền lực của nó. Hiển nhiên, ta bổ sung khiến nó trở nên càng tỉ mỉ xác thực, càng có bài bản hẳn hoi, cũng càng có sức thuyết phục. Cho nên, Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng nói ra, tại tất cả lời đồn đãi bên trong, này một điều nhất ra dáng, chân thật nhất, nhất có cơ hội bắt được bằng chứng, có thể nói là mạng của ngươi môn nơi. Cho nên rất nhanh sẽ có người yêu cầu tra rõ Thanh Dương Trấn, mà ta có thể điều động chính trị tài nguyên, đem hết toàn lực phản đối. Nhưng cuối cùng, chuyện này sẽ như bọn họ mong muốn. Lời nói tới đây, Khương Vọng hoàn toàn rõ ràng. Thanh Dương Trấn hoàn toàn chống lại điều tra. Đã Thanh Dương Trấn chưa từng là địa ngục vô môn trú điểm, Khương Vọng cũng không phải là địa ngục vô môn sát thủ. Như vậy hắn che chở Diêm La vào lâm truy sự tình, tự nhiên cũng chính là lời nói vô căn cứ. Trên thực tế, tại lần này nhìn như ùn ùn kéo đến đen chiều chung, đây mới là Khương Vọng duy nhất nhược điểm, mà Trọng Huyền Thắng chẳng qua là thuận tay đẩy, liền đã xem nó san bằng. Cách chương.